Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2821 Diệt Thận Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Bạch Lão Tổ, ngài không có đụng phải tộc nhân khác à? Vương Anh Kiệt tò mò hỏi. Không có, khả năng bọn hắn tại cái khác địa phương đi. Vương Thanh Bạch lắc đầu, suy đoán nói. Vương Anh Kiệt tay lấy ra màu xanh nhạt gia thú rõ ràng là một tấm bản đồ, có núi có nước, vài chỗ có tiêu ký. Tại đây khả năng có vạn năm linh dược, chúng ta đi. Vương Anh Kiệt chỉ vào địa đồ một chỗ nói, đã nhiều năm như vậy, địa đồ ghi lại nội dung không nhất định chuẩn xác, hắn đã vồ hụt mấy cái địa phương. Vương Thanh Bạch gật đầu, đi theo Vương Anh Kiệt hướng về đông nam phương hướng bay đi. Bọn hắn bay ra mấy trăm vạn dặm phía sau, Thanh Liên cảm linh bàn bỗng nhiên có phản ứng. Có tộc nhân tại phụ cận, Vương Thanh Bạch thần sắc khẽ động, bọn hắn dựa theo Thanh Liên cảm linh bàn chỉ dẫn, hướng về nơi xa bay đi. Nửa khắc đồng hồ không đến, Vương Thiền cùng Vương Thiền đối diện bay tới, bọn hắn chờ một đoạn thời gian, cuối cùng là cùng Vương Thanh Bạch chờ nhân gặp mặt. Vương Thiền nói đơn giản một cái chuyện đã xảy ra, thực lực bọn hắn không đủ, cần Vương Thanh Bạch cùng Vương Anh Kiệt hỗ trợ. Nó huyễn thuật rất lợi hại, coi như các ngươi cùng tiến lên, đều sẽ trúng rồi nó huyễn thuật, trừ phi có khắc chế huyễn thuật bảo vật, bằng không thì thật đúng là khó đối phó. Song đồng thử nhắc nhở, nó thường xuyên cùng Thận Long ở chung một chỗ, Thận Long chỉ dùng một phần nhỏ huyễn thuật trêu đùa nó, song đồng thử biết huyễn thuật lợi hại, con kia thận thú có khả năng triệu hồi ra Thận Long pháp tướng, thi triển ra huyễn thuật đặc biệt lợi hại. Muốn là bọn hắn cùng tiến lên, chúng rồi thận thú huyễn thuật, làm không tốt hội tự giết lẫn nhau. Trên tay của ta có một chương lục giai phù triện cửu cung phá huyễn phù, nên có thể suy yếu nó huyễn thuật, Thanh Bạch lão tổ cho ngài sử dụng đi. Vương Anh Kiệt tay lấy ra ngân quang lấp lóe phù triện, ngoại xuất du lịch có thể kết bạn tu sĩ khác, cũng có thể đổi được một chút đồ tốt, con kia thận thú là lục giai thượng phẩm, đơn đả độc đấu, Vương Anh Kiệt không có niềm tin quá lớn, Vương Thanh Bạch bản thể là giao long, đối phó con kia thận thú cũng không có vấn đề. Vương Thanh Bạch gật gật đầu, nói ra, các ngươi canh giữ ở ngoại vi, đừng áp quá gần, miễn cho chúng rồi nó huyễn thuật. Hắn dặn dò vài câu, Vương Anh Kiệt ba người phân tán ra đến, Vương Thanh Bạch đem cửu cung phá huyễn phù đi trên thân vỗ, lóe lên ánh bạc, một đạo chói mắt ngân quang lăng không hiển hiện, bảo vệ toàn thân. Vương Thanh Bạch hóa thành một đạo bạch sắc độn quang, hướng về nơi xa bay đi. Một mảnh rừng rậm, Vương Thiền đứng tại nhất khỏa đại thụ che trời dưới, song đồng thử ghé vào trên vai của hắn, đôi mắt nở rộ chói mắt linh quang. Không có qua bao lâu, một đạo vang vọng đất trời tiếng long ngâm vang lên, tiếng oanh minh không ngừng, mặt đất rất nhỏ đung đưa, đại lượng đại thụ che trời bị cường đại khí lãng nhổ tận gốc. Cửu cung phá huyễn phù hiệu quả không tệ, nó huyễn thuật không ảnh hưởng được Thanh Bạch, nó muốn chạy trốn, chuẩn bị xuất thủ. Song đồng thử miệng nói tiếng người. Phệ hồn kim thiền lấy ra một mặt kim sắc truyền tấn bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết, đồng thời bên ngoài thân kim quang đại phóng, khí tức hoàn toàn không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảnh rộng lớn hắc sắc rừng rậm, đại lượng đại thụ che trời cái eo bẻ gãy, mặt đất kết băng, một cái bạch sắc giao long cùng một đầu thận thú đánh lẫn nhau cùng một chỗ, dùng bản thể đấu pháp, thận thú căn bản không phải Vương Thanh Bạch đối thủ. Giao long nhục thân tại rất nhiều yêu tộc bên trong, cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Thận thú ý thức được không ổn, nó huyễn thuật không làm gì được Vương Thanh Bạch. Thận thú phát ra nhất thanh quái dị trí cực tiếng gào thét, thân thể một cái mơ hồ, biến mất không thấy. Hừ, tại ta mi mắt nội tình hạ ẩn nấp, tự tìm đường chết. Bạch sắc giao long miệng nói tiếng người, phát ra nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng long ngâm, một cái bạch sắc chân long hư ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu, chân long hư ảnh phun ra một cỗ hàn khí trắng xóa thẳng đến mặt đất mà đi. Mặt đất bằng tốc độ kinh người kết băng, tầng băng không ngừng khuếch tán, phương viên mấy trăm dặm đều bị đóng băng. Một chỗ hư không tạo nên một trận gợn sóng, hư không ba động cùng một chỗ, một đầu to lớn bạch sắc long chảo lăng không hiển hiện đập vào hư không, truyền ra một tiếng vang trầm. Hắc quang lóe lên, thận thú vừa hiện mà xuất, bên ngoài thân vết máu từng đống. Nó ý thức được không ổn, phun ra một đạo hắc mông mông sóng âm, những nơi đi qua tầng băng vỡ vụn, xuất hiện một đạo đạo dài nhỏ vết sách. Bạch sắc giao long phun ra một cỗ bạch mang mang linh quang, đem hắc sắc sóng âm đánh chúng vỡ nát, mà thận thú cũng hóa thành một đạo hắc sắc độn quang hướng về nơi xa bay đi, tốc độ rất nhanh. Đông nam tây ba phương hướng đều xông ra một cỗ kinh người linh áp, khí lãng cuồn cuộn. Thận thú không có hóa hình, linh trí có hạn, lại thêm Vương Thanh Bạch theo đuổi không bỏ, nó bản năng hướng về phía bắc chạy trốn. Nó mới vừa xuất hiện tại một mảnh rừng rậm trên không, Vương Thiền vừa hiện mà xuất, há mồm phun ra một đạo hắc mông mông hào quang, chính là phệ hồn cấm quang. Thận thú đang muốn thi pháp ngăn cản, nhất thanh nam tử tiếng hét lớn bỗng nhiên vang lên. Thận thú thân thể run nhẹ nhẹ, dừng ở giữa không trung. Phệ hồn cấm quang lạc trên người thận thú phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, kích trên người thận thú, trên người thân thể nhanh chóng kết băng, biến thành nhất tọa to lớn băng điêu. Linh quang lóe lên, một viên ngũ sắc ngọc tỷ lăng không hiển hiện, trong nháy mắt phồng lớn, đánh tới hướng băng điêu. Ầm ầm tiếng vang, ngũ sắc ngọc tỷ nện ở mặt đất, đại lượng đại thụ che trời bị áp đảo, mặt đất đung đưa kịch liệt. Vương Anh Kiệt cùng Vương Thanh Bạch chạy tới, Vương Anh Kiệt pháp quyết vừa bấm, ngũ sắc ngọc tỷ nhất phi mà lên, mặt đất có một cái hố cực lớn, trong hầm là một đống toái nhục, một đầu mini thận thú mới từ toái nhục bên trong bay ra, một cỗ kim sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại mê ngươi thận thú cuốn vào một cái kim sắc bình sứ không thấy. Bạch quang lóe lên, hiện ra Vương Thanh Bạch thân ảnh, trên thân bảo bọc một đạo ngân quang. Nếu không phải có cửu cung phá huyễn phù, hắn chỉ sợ đã lâm vào huyễn thuật bên trong. Lóe lên ánh bạc cửu cung phá huyễn phù từ Vương Thanh Bạch trên thân rụng xuống, linh quang ảm đạm, uy năng hao tổn không ít, còn có thể sử dụng. Phụ trợ phù triện có khả năng dùng nhiều mấy lần, công kích phù triện là hàng dùng một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Bạch đem cửu cung phá huyễn phù trả lại cho Vương Anh Kiệt. Vương Thiền từ thận thú trong thi thể tìm được một viên màu xanh chữ vật giới, hắn đem chữ vật giới cho Vương Thanh Bạch thu hồi thận thú thi thể. Chúng ta đi tìm chân chính đồ tốt đi. Song Đồng thử miệng nói tiếng người, bọn hắn rời đi nơi đây, hướng về tây nam phương hướng bay đi. Một cái bị màu xanh sương mù bao lại to lớn sơn cốc, Vương Lập Hách, Vương Lương Yến cùng Vương Mô Phi đứng tại cốc bên ngoài, sắc mặt ngưng trọng. Vương Mô Phi bằng vào thanh liên cảm linh bàn, cùng Vương Lương Yến cùng Vương Lập Hách gặp mặt. Bọn hắn chạy ba tòa linh dược viên, tòa thứ nhất linh dược viên lấy được một chút thanh lật quả, tòa thứ hai linh dược viên cùng tòa thứ ba linh dược viên đều vồ hụt, linh dược đều bị yêu thú ăn hết. Không biết này nhất tọa linh dược viên có hay không đồ tốt. Vương Lập Hách thần thức dò vào cốc bên trong sinh ra một cỗ lực lượng thần bí, hút đi thần trí của hắn, hắn vội vàng chặt đứt thần thức. Nơi này cấm chế vẫn tồn tại, nên còn có không ít đồ tốt, cấm chế cũng không yếu, cẩn thận một chút. Vương Lập Hách trịnh trọng nói, cách trương.